Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thứ 701 chương đợi khi tìm được cái kia tử được thật thê thảm ca ca. Nguyên bản Vân Sơ tính toán ở âm hồn cảnh mở ra tiền. Lại mang theo Kiền Nguyên Tông kỳ danh đệ tử cùng đi âm hồn cảnh. Đãn ngoài ý muốn theo Huyền Thương lão già đâu biết được ngoài ra nhất đứa nhỏ hạ lạc. Nàng liền tính toán sớm xuất phát, ở âm hồn cảnh phụ cận tìm hai tử kia hạ lạc. Huyền Thương tôn giả không có tính đến quân Mỹ nhân sức sống. Thế nhưng đã đứa nhỏ đâu có thể sống được đến, quân Mỹ nhân cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Còn cái gì sức sống bất sức sống, Vân Sơ tin, chỉ phải tìm được hai tử kia, là có thể biết, hắn và quân Mỹ nhân giữa rốt cuộc thế nào. Trong lòng làm quyết định, Vân Sơ lập tức liền quyết định xuất phát. Tiểu sư muội, người muốn thế nào sớm như vậy đi không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đúng nha Vân Sơ sư tỷ, ta cũng muốn với các ngươi cùng đi có thể chứ? Âm hồn cảnh muốn đi nhân có không ít, nhưng Vân Sơ không có khả năng mang theo toàn tông 30 nhiều người đô đi. Huống chi căn cứ tiền một lần âm hồn cảnh mở ra tình huống đến xem. Sợ rằng lần này âm hồn cảnh cũng sẽ không thái bình. Tin các ngươi cũng biết lần trước âm hồn cảnh lúc mới bắt đầu xảy ra chuyện gì. Mất tích ít nhất trên 100 cá nhân, Vân Sơ nhìn bọn họ đạo. Kia hơn 100 người thực lực cũng không thấp, nhưng lại như thế vô duyên vô cớ tan biến. Đại gia đừng tưởng rằng trên đời thực sự sẽ có chuyện tốt như vậy. Càng là mỹ lệ gì đó, Việt có độc, cho nên nếu như các ngươi nếu như không thể xác định mình tuyệt đối an nguy. Các ngươi tốt nhất thu hồi phần này tâm tư, bởi vì đến thời gian không có nhân hội bảo hộ các ngươi. Ta và Yêu Nghiệt sẽ không, Liên Kỳ Phong cũng sẽ không, Khúc Hoài Thương lại càng không hội. Như vậy, các ngươi còn muốn đi không? Nghe nói, Kiền Nguyên Tông đệ tử mỗi mặt tướng mạo coi. 5 năm này đến, kỳ thực chân chính vẫn ở huấn luyện bọn họ có thể nói là Vân Sơ. Ở bọn họ trong lòng, Vân Sơ mặc dù thực lực không mạnh, đán các loại chú ý hòa điểm quan trọng đô nhiều vô kể. Để cho bọn họ không phục cũng không được, bọn họ cũng là ở Vân Sơ huấn luyện hạ, có thật lớn tiến bộ. So sánh với Diệp Nam Thiên này tiện nghi sư phụ, cơ hồ liền tương đương với treo hai sư phụ tên tuổi. Chính mình ngược lại cả ngày hoặc là bế quan, hoặc là và Hoa Phi Vũ ngấy cùng một chỗ. Vân Sơ ở trong lòng của bọn họ uy tín hơn Diệp Nam Thiên còn cao. Nếu như không phải Vân Sơ một chút cũng không yêu quản sự lời. Bọn họ còn có thể cho rằng Vân Sơ mới là Kiền Nguyên Tông tông chủ. Bởi vậy, đối với bọn hắn đến nói, Vân Sơ lời nói, bọn họ còn là phi thường nghe. Trước mắt nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, trong lòng của bọn họ đều có chút do dự khởi lai. Kỳ thực Vân Sơ nói đối, càng là mỹ lệ gì đó. Thường thường Việt độc, bọn họ cũng chưa xong toàn lòng tin có thể bảo vệ tốt chính mình. Này âm hồn cảnh toàn bộ đại lục nhân tranh muốn cướp đi vào. Sau khi đi vào, nói không chừng còn sẽ vì tranh đoạt một mảnh tu luyện niết bàn mà vung tay. Thực lực của bọn họ so với trước kia tiến bộ xác thực rất lớn. Thế nhưng so sánh với những người khác đến nói, còn là sai quá nhiều. Mọi người trầm mặc một hồi sau, Phong Nhai xuất mở miệng trước, tiểu sư muội nói đúng, ta thiên phú không cao, nói không chừng cho dù đi âm hồn cảnh cũng không cách nào đột phá. Nếu không tiểu Vân Vân ngươi còn là mang Trương Dương đi đi. Trương Dương vốn chính là thượng vị thần, lại có thể đủ trấn an yêu thú, thật có cái gì nguy hiểm, Trương Dương tự bảo vệ mình năng lực hơn ta cường, còn có thể bảo vệ Dập Nhi, Phong Nhai vừa mở miệng. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, còn có Dung Dung sư muội, Dung Dung sư muội đã là trung vị thần, chỉ cần lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định liền có thể đột phá trở thành thượng vị thần. Nói không chừng lần này đi âm hồn cảnh chính là một cơ hội. Dung Dung sư muội cũng cùng đi đi, còn có Hàn Lôi, chúng vị đệ tử nhao nhao đề cử chính mình. Mỗi người sư môn, tương đối phương thiên phú hòa hảo sử hướng khoa trương nói. Cuối cùng, Trải qua chính bọn họ thương lượng, đi nhân là Dung Dung, Hàn Lôi, Trương Dương này ba gã Kiền Nguyên Tông đệ tử, hơn nữa và Vân Sơ như hình với bóng yêu nghiệt, Dập Nhi, còn có Khúc Hoài Thương cùng Liên Kỳ Phong, tổng cộng 7 người, cộng thêm tiểu bá vương này một cái mãnh thú, xác định được rồi chọn người. Vân Sơ chờ người không có đình lại thời gian, cùng ngày liền ra Kiền Nguyên Cốc, đi qua cấm chế, ra Kiền Nguyên Cốc, nhất danh thoạt nhìn ung dung hào hoa nữ nhân đứng ở nơi đó. Không biết có phải hay không sớm chiếm được bọn họ sắp ly khai tin tức. Đã ở Sơn Cốc ngoại chờ. Này danh quần áo hào hoa phú quý nữ nhân chính là Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh thoạt nhìn so với trước đây gầy không ít. Trán gian cũng có nồng đậm vẻ u sầu. Dường như có cái gì hóa bất khai vẻ u sầu. Ở nhìn thấy Vân Sơ bọn họ lúc đi ra, Nguyệt Thanh Ảnh mắt hơi sáng lượng. Dường như muốn nói cái gì. Vân Sơ bọn họ đã lên xe ngựa, Nguyệt Thanh Ảnh thần sắc ảm đạm xuống, trước sau hai bên xe ngựa rất lớn, Vân Sơ bọn họ trực tiếp tiến vào Lý Xương, ngoại xương để lại cho Hàn Lôi và Trương Dương chờ người. Yêu Nghiệt ôm quân minh dập tiến Lý Xương, Yêu Nghiệt nhìn Vân Sơ, nhịn không được hỏi, tiểu Vân Vân, ra vừa mới nhìn đến tôn chủ phu nhân ân. Vân Sơ hơi nâng mắt. Nàng tới, Yêu Nghiệt gật đầu nói, đúng vậy, muốn xuống không? Vân Sơ trầm mặc một hồi, ngồi ở bên người nàng Khúc Hoài Thương có thể rõ ràng cảm giác được nàng tình tự chuyển biến. Hắn nhẹ giọng mở miệng, tôn chủ phu nhân đường xa mà đến, xác thực nên xuống gặp nhượng Dập Nhi đi, Vân Sơ thần sắc nhàn nhạt. Yêu Nghiệt, người ôm Dập Nhi quá khứ. Được rồi, Yêu Nghiệt đành phải ôm Dập Nhi làm lại xuống xe ngựa. Nguyệt Thanh Ảnh thấy xe ngựa liêm sốc khởi lai, mắt lại lần nữa sáng lên, sau đó liền nhìn thấy Yêu Nghiệt ôm Dập Nhi đi tới. Nàng không có thấy Vân Sơ, trong lòng có chút thất vọng, đãn thấy quân minh Dập, trong lòng nàng như trước rất cao hứng, vội vã đi qua, Dập Nhi, quân minh Dập gật đầu, nãy nãy, Nguyệt Thanh Ảnh khai hưng đáp một tiếng. Các ngươi đã muốn chuẩn bị xuất phát không? Quân minh Dập đạo, đúng vậy, cho nên nãy nãy ngươi lần sau tới nơi này cũng tìm không được ta. Nãy nãy nếu là có cái gì thần khí pháp khí thiên tài địa bảo gì đó. Hiện tại liền cho ta đi, nếu không lần sau chúng ta khả năng muốn rất lâu mới có thể gặp mặt Yêu Nghiệt. Tiểu tử này rốt cuộc tượng ai a? Tiểu Vân Vân mặc dù gian trá. Nhưng ít ra còn là ngầm hắc nhất hắc, này ra hỏa đảo hảo, trực tiếp quang minh chính đại thân thủ muốn, lại Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy lúc này mới tượng của nàng cháu trai. Nhìn một cái kia thần khí bộ dáng, không nói hai lời, lại đem chính mình lưới tới một đống quý báu pháp khí đô cho quân minh Dập. Những thứ này đều là nãi nãi tự mình chọn, đều là rất tốt dùng thần khí quân minh Dập mắt sáng lên. Uy lực lớn không lớn, đương nhiên lớn, có thể đánh tử quái vật không? Chỉ cần không phải thần vương cấp bậc yêu thú, cũng có thể đánh chết quá tốt quân minh Dập hài lòng thu vào. Hưng phấn nói với Yêu Nghiệt, đợi khi tìm được cái kia tử được thật thê thảm ca ca. Ta liền dùng này ầm hắn nhất định đánh không lại ta, đến thời gian hắn là có thể xoay người làm chủ làm ca ca. Yêu Nghiệt, tôn chủ phu nhân. Sau này huynh đệ bọn họ tương tàn, lớn nhất tên đầu sỏ, nhất định là ngươi a. Trông ngươi quen, hết chương.